Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 685, U Ám Luyện Mục. Hai càng, tiểu tử, ngươi làm sao sẽ loại này diệu pháp? Đông Hải Một Kỳ đuổi theo Dương Tranh, thấp giọng hỏi nói, bí mật. Dương Tranh cười một tiếng, dạy dạy ta như thế nào? Ta lấy thất toàn trảm cùng ngươi đổi. Đông Hải Một Kỳ nói, vật này a, không phải muốn học liền có thể học được. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, lướt qua một mảnh khu kiến trúc. Phong ngân ấn ký, chính là ưng thần quà tặng. Vật này là thần cấp cao thủ lưu lại. Đông Hải Một Kỳ võ công không sai, nhưng là muốn học được. Trừ phi tìm tới một cái khác mai phong ngân ấn ký dung hợp hấp thu mới được. Nếu không, hắn hiện tại cảnh giới là học không được. Trên thực tế, Dương Tranh bản thân liền là dung hợp hấp thu phong ngân ấn ký mới có loại này hoàn mỹ ẩn nấp thân hình năng lực. Mà còn, theo lấy cảnh giới tăng lên, loại năng lực này cũng có thể tăng lên. Không thể nào, bản đại hiệp thiên phú chắc tuyệt, có cái gì học không được. Dạng này, ta lấy đạo môn thần công cùng ngươi đổi. Thế nào? Đông Hải Một Kỳ bày tỏ nhất định muốn học. Cái gì đạo môn thần công? Dương Tranh hỏi, tiên thiên đồng tử công. Đông Hải Một Kỳ ngạo nghễ nói, phốp, minh ngục chỗ sâu, nơi này, quả nhiên giống như địa ngục một loại. Thật không biết là người phương nào sở kiến. Chẳng lẽ, trước kia nơi này thật có địa ngục Diêm La đã ở? Đông Hải Một Kỳ thanh âm có phần là trầm thấp. Trước mắt vị trí, chính là minh ngục chỗ sâu. Nơi này, vô cùng nóng bỏng, là một cái nham tương hội tụ ao lớn. Mà cái này ao lớn bên trong, vẫn còn có kiến trúc. Trừ kiến trúc ở ngoài, còn có 8 tôn dữ tợn vô cùng ma thần giống như trấn thủ trong ao. Ô tư thái đều có bất đồng, bất quá có tổng cộng cùng điểm. Vậy liền là mỗi pho tượng đều nắm lấy thô tương đương trắng xích sát, giống như là trấn áp cái gì khủng bố vật. Cái này 8 tôn ma thần giống như trấn áp giải đất trung tâm. Này nham tương cuồn cuộn không thôi, như có cái gì khủng bố cự thú muốn từ trong nham tương chui ra một loại. Nơi đây chính là minh ngục gác cổng. Nơi này đã là minh ngục chỗ sâu, nhưng không thấy Diêm Quân thân ảnh, cũng không thấy Tống Khuyết thân ảnh. Hẳn là hai người giờ khắc này ở cái này ao nham tương dưới. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, một phen dò xét, lại phát hiện bị một cổ quỷ dị lực lượng cản trở. Nguyên thần vậy mà không cách nào đi sâu vào cái này ao nham tương bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ kia lực lượng mang theo lôi điện chi lực, trong sấm sét xen lẫn một cỗ thôn phệ thiên hạ hung ác. Lôi đao, nhất định là lôi đao. Lôi điện hung ác, nhất định là lôi đao. Nơi này gọi là âm u luyện ngục, phong ấn lôi đao. Như vậy hẳn là liền là cửu u lôi đao. Đến mức Dương Huyền Cảm trên tay này đem, hẳn là địa ngục lôi đao. Tống Khuyết cùng Diêm Quân chẳng lẽ đã bị hút vào phong ấn chi địa? Quái, không phải nói Diêm Quân ở đây sao? Tên kia người đây, nơi này quá nóng, ta không thích, vẫn là Đông Hải nhàn hạ. Đông Hải Một Kỳ nói, bản thân hắn liền là người mập mạp. Loại địa phương này khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Hẳn là đi mặt, Dương Tranh chỉ ao nham tương trung tâm. Cái gì? Phía dưới, cái này người một ném vào liền không có đi. Chân Nguyên lại hùng hồn, cũng chống đỡ không bao lâu a. Chẳng lẽ có thầm nói? Đông Hải Một Kỳ nhìn về phía ao nham tương trung tâm. Chắc cô nương có thể biết cái này 8 tôn ma thần giống như phong ấn vật gì. Ta cảm giác cái này nham tương phía dưới, thỉnh thoảng truyền tới đao khí, bạo ngược đến cực điểm. Dương Tranh nhìn về phía Trác cô nương. Chỗ này, hẳn là phong ấn Tây Sở Bá Vương năm đó chỗ dùng vũ khí lôi đao. Trác cô nương cùng Dương Tranh đối mặt, nhẹ giọng nói, đại đường hoàng triều cảnh nội, trên thực tế đã có một cái lôi đao xuất thế, liền là này vương đều bên trong thiên tài thiếu niên Dương Huyền Cảm. Vương đều thế hệ trẻ tuổi, thậm chí toàn bộ đại đường hoàng triều thế hệ trẻ tuổi có thể nói vô địch. Mơ hồ có đuổi theo mấy đại cường giả tuyệt đỉnh xu thế. Trên thực tế, lần này sư môn khiến ta tới dò xét nơi đây, cũng là bởi vì lôi đao. Theo lý mà nói, hạng vũ lôi đao chỉ có một cái mới đúng. Binh chủ cũng cần phải chỉ đối ứng một nhân tài đối. Thế nhưng là, nơi đây, đồng dạng là tại đại đường hoàng triều cảnh nội, vậy mà xuất hiện đệ nhị đem lôi đao. Cái này, ta cũng không nói được là vì sao. Đệ nhị đem lôi đao, há lại chỉ có từng đó hai thanh lôi đao. Nếu là đi một chuyến cái này chắc cô nương sư môn gặp một lần bọn họ sư môn trưởng bối, nói bản thân có hai thanh hổ phách, mà còn đều là thật hàng, không biết bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Dương Tranh nghe xong, trong lòng thầm nói, nhìn đến, những cái này võ lâm đại thế giới bên trong bản thổ người, trên cơ bản đều không biết, cái này thần binh đại lục cũng tốt, vẫn là thần châu đại lục cũng tốt, hoặc có lẽ là những địa phương khác, kỳ thật đều là không cùng thời đại người hoặc là vật cho rời đến một cái thế giới trong. Tỷ như lôi đao, Dương Huyền Cảm này đem lôi đao gọi là địa ngục lôi đao, mà minh ngục bên trong sắp xuất thế cái này đem thì gọi là cửu u lôi đao, bản chất đều là lôi đao, chỉ bất quá xuất hiện thời đại khác nhau, tất cả có chỗ khác biệt. Chắc cô nương sư môn nên phải biết một chút thượng cổ bí mật. Sở dĩ phải nghi hoặc thế nào sẽ có hai thanh lôi đao đồng thời xuất thế, kỳ thật Dương Tranh trước kia cũng hoài nghi tới, chỉ bất quá vừa nghĩ tới liền tà đế động thiên cùng tà đế hệ thống loại này nghịch thiên đồ vật. Cũng có, như vậy võ lâm đại thế giới bên trong tương đương xuất hiện càng kỳ quái tình huống quỷ dị cũng liền không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, liền là lúc sau đột nhiên xuất hiện 100 đem thiên tinh 100 đem hổ phách. Dương Tranh nhiều nhất cũng liền là hơi hơi kinh ngạc một chút. Dù sao, cái thế giới này có thần ma tồn tại, nếu như có thần ma tu luyện là không gian đại đạo, đem 100 cái khác biệt thời gian đoạn thiên tinh hổ phách cưỡng ép lấy tới, đầu nhập vào cùng một cái thời không bên trong, như vậy liền có thể lý giải. Đương nhiên, cái này là Dương Tranh tùy tiện suy nghĩ một chút. Thiên tinh hổ phách loại này cấp bậc thiên thần binh, hẳn là rất khó lại tìm ra dư thừa. Ngươi sư môn, tính, lôi đao những thứ này, thuộc về thần binh bên trong thần binh, có hai thanh cũng không là không thể nào. Tin đồn Tây Sở Bá Vương năm đó thân tử ô sông, nguyên thần bất diệt, bị Trương Lương cưỡng ép nhốt vào cửu u trong địa ngục. Lôi đao cũng đi theo cùng nhau phong ấn. Nghe nói đại đường quốc sư Ma Ha Lá tìm tới phong ấn chi địa, mà còn giết Trương Lương, mới có Dương Huyền Cảm trong tay lôi đao. Lúc này cái này minh ngục chung chung lôi đao, nói không chừng liền là hạng vũ nguyên thần cưỡng ép đúc lại. Một cái thời kỳ, hai thanh lôi đao, hạng vũ tại cửu u trong địa ngục, là không chịu cô đơn a. Đông Hải một kỳ nói một hơi rất dài, một cái thời kỳ, hai thanh lôi đao, Tây Sở Bá Vương, không chịu cô đơn, a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, không chịu cô đơn giống như gì, cho dù là Tây Sở Bá Vương cưỡng ép đưa 10 thanh lôi đao tái hiện nhân gian, phân ra 10 đạo nguyên thần, phụ thân 10 cái Dương Huyền Cảm loại này cấp bậc mạnh nhất Bá Vương khôi lỗi, cũng là vô dụng, bởi vì cái này thần binh đại lục bên trên, trừ đại đường hoàng triều bên ngoài, còn có cái khác hoàng triều, còn có một cái Trung Châu, mà Trung Châu thì là có Thiên Kiếm Tôn tọa trấn. Thiên Kiếm Tôn một người, sợ là có thể đếm 10 cái trạng thái đỉnh phong Dương Huyền Cảm hoặc là trạng thái đỉnh phong hạng Vô Hận, không biết làm sao vậy. Dương Tranh đột nhiên đối Thiên Kiếm Tôn chiến lực vô cùng tự tin. Phảng phất đã từng thấy tận mắt Thiên Kiếm Tôn thi triển kiếm pháp. Chém giết đủ loại cường địch một loại. Oanh, cũng là một cái chớp mắt này. Âm trầm bầu trời đột nhiên một đạo lôi đình nổ vang. Ngay sau đó này ao nham tương giống như sôi trào một loại lăn. Sau một khắc liền gặp một đạo tử khí. Ngút trời mà trên, cùng này lôi điện tương giao. Hóa thành một to lớn tử lôi đao khí bổ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.